Chương 1485, nàng rất lợi hại. Không đói bụng. Tôi lắc đầu, ngồi ở Trọng Nguyệt trên người nhìn Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, ngươi nói ba ba bọn họ có thể hay không cũng ở đây thiên cổ trường học, dù sao thiên cổ trường học nhiều người, hơn nữa có đến từ tứ phương người, là tốt nhất thu thập tin tức địa phương. Không biết. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn xem tội nói ra, chờ chúng ta đi nơi đó mới biết được. Cũng là. Tội ứng thanh, không có nói thêm gì nữa. Bắc Tề quốc hoàng đế thọ thần sinh nhật tới gần, Trọng Nguyệt liền dẫn tội cáo biệt hiệu trưởng, cùng Bắc Tề Thiên, Bắc Tề Minh cùng một chỗ, Nguyệt Tiêu Nhiên ba người cùng rời đi trường học. Sở dĩ cùng bọn họ rời đi, là bởi vì Bắc Tề Thiên cùng Bắc Tề Minh chính là Bắc Tề quốc hoàng tử. Cùng bọn họ cùng một chỗ, phải nhanh rất nhiều. Ba ngày sau đó, một đoàn người về tới trong hoàng cung. Trọng Nguyệt mấy người xuất phát thời điểm, là tính toán tốt thời gian, bởi vậy đến hoàng cung ngày đó, chính là Bắc Tề quốc hoàng đế thọ thần sinh nhật cùng ngày. Ông tội đi cùng Bắc Tề Minh ba người tiến vào hoàng cung, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, cái kia phi tử sự tình các ngươi biết sao? Bắc Tề Minh nghe vậy một trận, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt lắc đầu, chuyện này chúng ta không biết. Phu hoàng không có ý định để cho bọn họ biết rõ chuyện kia, cho nên vẫn luôn đối ngoại giữ bí mật. Tăng thêm bọn họ tại Thánh Linh trong trường học, cũng không có qua nở chuyện này. Cho nên một năm qua đi, bọn họ trừ bỏ biết rõ cái kia phi tử là sinh bệnh hôn mê bất tỉnh, mặt khác sự tình một chút cũng không thanh xuân. Trọng Nguyệt nghe vậy cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng về yến hội vị trí đi đến. Tặng qua sự tình Trọng Nguyệt không cần thiết tự mình đi đưa, bởi vậy để cho Thánh Linh trong trường học người đưa cho. Tiến vào Chu cung điện bên kia, Trọng Nguyệt liền thấy được rất nhiều người, còn có bận rộn không ngừng cung nữ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng thọ thần sinh nhật. Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên nhìn thấy hoàng đế tại một bên khác, liền bước nhanh tới, hành lễ. Nhìn thấy bọn họ, Bắc Tề quốc hoàng đế cười cười, cuối cùng là đến, phụ hoàng còn nghĩ đến đám các ngươi không còn kịp rồi. Tới gần Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên, hoàng đế hỏi, hiệu trưởng nói có một cái luyện dược sư sẽ cùng các ngươi cùng đi, nàng ở nơi nào? Bắc Tề Minh nghe vậy, nhấc tay chỉ ngón tay đứng ở cách đó không xa Trọng Nguyệt, chính là nàng, phụ hoàng, nàng rất lợi hại. Tận mắt chứng kiến qua Trọng Nguyệt cùng Tần Lao sư tỉ thí, bọn họ rất rõ ràng Trọng Nguyệt có bao nhiêu lợi hại. Hoàng đế vốn đang không quá tin tưởng Trọng Nguyệt, dù sao Trọng Nguyệt thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Bất quá nghe được nhi tử mình đều nói như vậy, hoàng đế liền bỏ đi trong lòng hoài nghi, hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Trọng Nguyệt đứng ở một bên, gặp hoàng đế tới, cũng không có tiến lên. Tội ghé vào Trọng Nguyệt trên bờ vai đi ngủ, căn bản không hề để ý tới ai. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, hoàng đế dừng bước lại nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi có thể chữa trị tốt nàng sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ta không thấy nàng, không biết nàng tình huống bây giờ, không có cách nào nói cho ngươi, nếu như thuận tiện, ngươi có thể dẫn ta đi gặp nàng. Tốt. Hoàng đế ứng thanh, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đi theo ta. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì, ôm tội đi theo hoàng đế cùng rời đi. Phụ hoàng. Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên thấy vậy, hô một tiếng, nhìn xem hoàng đế nói ra, nhi thần cùng phụ hoàng ngươi cùng đi a. Hoàng đế nghe vậy, phất phất tay, không cần, các ngươi trước lưu tại nơi này. Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên nghe vậy, liếc nhau, liền không tiếp tục kiên trì muốn cùng đi sự tình. Chỉ là không biết cái kia phi tử đến cùng là dạng gì tình huống, phụ hoàng thế mà đem bọn họ một mực gạt.